Bất công. Chương 6, 6, kết giao bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau là chủ nhật. Từ sáng sớm Trần Tử Oánh đã đến nhà lão sư luyện múa. Lương Nhu Khiết sốt sắng lái xe đưa nàng đi. Trần Đại Trí có chuyến công tác với cấp trên, cũng vội vã xách hành lý. Đảo mắt một cái trong nhà chỉ còn một mình Trần Kiết Nhiên. Buổi sáng của nàng không hề nhàn rỗi, xoay quanh những việc rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, vân vân. Cùng là nữ nhi nhà họ Trần, lại có sự khác biệt quá lớn. Em gái được học múa từ nhỏ, chi tiêu rất lớn, gia đình vốn không dư giả, quanh năm suốt tháng khó khăn, hiển nhiên sẽ không sử dụng giấy giặt. Quần áo trong nhà muốn sạch sẽ đều dựa vào đôi tay Trần Kiết Nhiên. Giặt xong đống đồ, lưng đau đến nỗi không thể đứng thẳng. Nàng thở dốc, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Trần Kiết Nhiên đỡ eo đứng dậy, chậm rãi đi tới đầu giường. Tắt chuông báo, nàng đặt mông ngồi xuống giường, tạo cơ hội nghỉ ngơi thêm mấy phút. Rốt cuộc đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó bước vào nhà bếp. Trần Tử Oánh sắp tan học, nàng cần phải chuẩn bị bữa trưa trước khi hai người về tới. Buổi chiều còn phải lau nhà. Lương Nhu Khiết cơm nước xong ngủ đến nửa giờ chiều, ngồi lên bàn trang điểm, thong thả xách theo một cái túi nhỏ, ra ngoài đánh bài cùng chị em. Trần Kiết Nhiên quỳ trên mặt đất, dùng sức lau chùi, vành tai Trần Tử Oánh giật giật, nghe tiếng đóng cửa, lập tức thả bút, chạy vội ra ngoài. Đoạt miếng khăn lau nhà ném đi. Mở bàn tay Trần Kiết Nhiên ra kiểm tra vết thương. Vết thương vốn không quá nghiêm trọng, nhưng vì ngâm nước quá lâu, da đã có dấu hiệu nhiễm trùng. Trần Tử Oánh chạm vào, Trần Kiết Nhiên đau đến co rút thân thể. Nàng nhìn Trần Tử Oánh cười hiền. Không sao, chẳng đau chút nào. Trần Tử Oánh, em mau về phòng tiếp tục làm bài đi. Trần Tử Oánh trầm mặc nới lỏng bàn tay. Nàng nhặt cái khăn nằm chổng chơ bên cạnh, nhúng vào vô nước vò vò mấy lần, vắt khô, muốn thay Trần Kiết Nhiên lau nhà. Biểu tình trên mặt Trần Kiết Nhiên khẽ biến, bận bịu cướp khăn lau. Nhưng Trần Tử Oánh khỏe hơn nàng, cho nên muốn cướp cũng không cướp được, chỉ đành nhỏ giọng cầu xin. Tử Oánh, việc này không dành cho em, đôi tay của em dùng để viết chữ đọc sách, mau trả cho chị. Trần Tử Oánh mặc kệ, ngẩng đầu nhìn lên, vành mắt có chút đỏ. Vậy còn chị, tay của chị lẽ nào không cần viết chữ đọc sách hay sao? Chị, Trần Kiết Nhiên sửng sốt. Nàng cười cay đắng, đầu óc chị không thông minh, rất phù hợp để làm việc tay chân. Hơn nữa những việc này nếu chị không làm thì ai làm đây? Em mau đưa khăn cho chị. Trần Kiết Nhiên không quên quay đầu nhìn về phía cửa, xác nhận Lương Nhu Khiết không nửa đường quay về, an lòng một chút, lại muốn cướp cái khăn lau nhà. Nhưng Trần Tử Oánh vẫn không chịu buông tay. Lúc này, nàng gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, gần như muốn khóc. Tử Oánh, em buông tay đi, coi như chị xin em có được không? Chị biết em lo, nhưng nếu thật sự nghĩ cho chị, thì hãy nhanh về phòng làm bài đi. Đừng, Trần Kiết Nhiên nghẹn ngào, thấp giọng. Đừng tạo cơ hội để chị bị mắng. Trần Kiết Nhiên tự ti lại nhạy cảm. Lời của Lương Nhu Khiết sắc nhọn tựa dao găm, mỗi một câu đều ghim thẳng vào tim nàng, đau hơn vạn lần vết thương trên tay. Trần Tử Oánh nghe xong ngẩn ra, hai tay vô lực. Trần Kiết Nhiên nhân cơ hội giật lấy khăn, tiếp tục hì hục lau sàn. Tháng 11, khí trời tây chiều chuyển lạnh, nước có chút cắt da cắt thịt. Trần Kiết Nhiên mặc cái áo len cũ kỹ trên người, bàn tay nhiễm trùng nắm chặt rẻ lau, vò vò khăn thật sạch, thương tích trong lòng bàn tay bới ra tâu toét, xương bả vai lộ rõ sau lớp áo len, bộ dạng gầy yếu đáng thương. Trần Tử Oánh ngồi bên cạnh nhìn mồ hôi túa trên trán Trần Kiết Nhiên, trong lòng đau xót, nàng bỏ qua, ôm chặt Trần Kiết Nhiên từ phía sau. Trần Kiết Nhiên bị nàng siết chặt không thể cử động. Cười cười, nói, đã lớn như vậy rồi còn làm nũng. Trần Tử Oánh đặt cằm vào hõm xương bả vai gầy yếu, nắm chặt cánh tay, buồn bã hứa hẹn, chị, chờ em lớn rồi, chúng ta cùng nhau rời khỏi căn nhà này, đến lúc đó chỉ còn hai chúng ta. Lần này em sẽ chăm sóc cho chị. Em sẽ thay chị nấu cơm, giặt quần áo, sẽ mua cho chị thật nhiều đồ đẹp. Đến lúc đó cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở bên cạnh em là đủ. Rất sẵn lòng a. Trần Kiết Nhiên cười, nếu muốn như vậy, Tử Oánh phải chăm chỉ đọc sách, thi đại học thật tốt, tương lai mới có thể kiếm thật nhiều tiền để nuôi chị. Có đúng không? Nàng chỉ xem lời Trần Tử Oánh là câu nói bâng quơ của trẻ con. Không cho là thật, dù là sinh đôi đi nữa. Sau này các nàng, mỗi người sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình. Trần Tử Oánh làm sao có thể chăm sóc nàng cả đời đây? Trần Tử Oánh quay về phòng. Trần Kiết Nhiên tiếp tục công việc. Nàng muốn lau dọn nhà cửa đến mức sáng bóng. Nếu may mắn làm mẹ nàng cao hứng, sẽ hào phóng cho tiền đổi đồng phục. Đáng tiếc, hy vọng thất bại. Lương Nhu Khiết gặp vận đen thua thảm. Chập tối về đến nhà, bà khó chịu với mọi thứ trên đời. Trần Kiết Nhiên liền biết không thể mơ mộng viển vông. Nàng không nói gì, yên lặng thu đồng phục học sinh đang phơi ngoài ban công vào nhà. Cẩn thận khâu vá, tay nghề của Trần Kiết Nhiên không tệ. Tỉ mẩn một hồi, vết thủng trên đồng phục được nối liền. Từ xa nhìn vào căn bản không thấy rõ dấu vết hư tổn. Trần Tử Oánh nhìn đồng phục nữ sinh trên người nàng, khẽ cau mày. Thời điểm hai người đến bãi giữ xe, Trần Tử Oánh mới kín đáo đưa cho nàng 100 tệ. Tiền này ở đâu mà có? Trần Kiết Nhiên hỏi. Trần Tử Oánh cười hì hì. Hôm qua đóng học phí cho lão sư dạy múa, em xin nhiều hơn 100 tệ. Trần Kiết Nhiên vừa nghe, liền đẩy tiền vào tay Trần Tử Oánh. Chị không cần, em trả cho mẹ đi. Trả lại, như thế không phải sẽ bị mắng sao? Trần Tử Oánh nóng ruột khuyên nàng. Chị, cầm lấy đi. Bây giờ còn ai mặc đồng phục chắp vá đi học à? Chị cứ như vậy mà vào lớp, khẳng định sẽ bị các đồng học trêu cười. Trần Kiết Nhiên cắn môi phản bác. Chị không trộm không cướp của ai. Họ dựa vào cái gì mà cười chị? Nói chung tiền này không thể nhận. Nàng dừng một chút, kiên định nói thêm. Không phải đồ của mình, chị không cần. Nói xong quay đầu bước đi. Nàng không chú ý, va vào một chiếc xe đạp đang tiến đến. Chị, Trần Tử Oánh thót tim, vội vàng chạy lên đỡ. Chị không sao chứ, có bị thương không? Nói rồi quay đầu mắng người trên xe. Không có mắt hay sao mà va vào người khác như vậy? Trần Kiết Nhiên không muốn gây sự. Nàng lên tiếng ngăn cản. Chị không việc gì, chúng ta đi thôi, đừng đứng đây cãi nhau. Chỉ nghe người kia cười, thấp giọng nói, xin lỗi, trong này tối quá, mình không thấy rõ. Giọng nói này là Cố Quỳnh, có điều ngữ khí khác xa vụ va chạm lần trước. Hôm đó Cố Quỳnh hung hăng ngạo mạn, căn bản không để Trần Kiết Nhiên vào mắt, chứ đừng nói đến hai chữ xin lỗi. Trần Kiết Nhiên nghe xong sững sờ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, người tủm tỉm cười nói xin lỗi. Thực sự là Cố Quỳnh, lại là cô. Đối với nữ sinh này, Trần Tử Oánh không có ấn tượng tốt. Kiểm tra một lượt, xác nhận Trần Kiết Nhiên vô sự, liền nhấc chân muốn đi. Ôi, chờ mình một chút, chúng ta cùng đi. Cố Quỳnh xuống xe, tùy tiện xếp xe vào một góc, nhanh chóng đuổi theo các nàng. Gọi Tử Oánh, Tử Oánh, đừng đi nhanh như vậy, mình không đuổi kịp. Trần Tử Oánh và Trần Kiết Nhiên vùi đầu đi tới, không để ý đến cô. Cố Quỳnh không ngại, ngậm ý cười, không nhanh không chậm nối gót hai người. Trần Tử Oánh bước nhanh, cô theo nhanh. Trần Tử Oánh giảm tốc độ, cô cũng làm theo. Cái đuôi không thể cắt đứt khiến Trần Tử Oánh cực kỳ buồn bực. Bước chân càng ngày càng nhanh. Trần Kiết Nhiên không cao như nàng, chân không đủ dài, dần dần không theo kịp, trọng tâm bất ổn, cả người ngửa về đằng sau. Trần Tử Oánh lo lắng với tay chụp lấy tay Trần Kiết Nhiên nhưng đã trễ. Trần Kiết Nhiên chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cú ngã chổng vó, bất ngờ rơi vào một vật thể mềm mại, không chút đau đớn, trái lại vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, tiếp nhận toàn bộ trọng lượng cơ thể nàng mà vẫn có thể đứng vững vàng chắc chắn. Trần Kiết Nhiên chưa kịp phản ứng, Đã nghe Cố Quỳnh cười cười. Bạn học Trần Kiết Nhiên. Leo cầu thang cần phải chuyên tâm. Không nên chần chừ a, hô hấp phả lên vành tai. Rất nóng. Trần Kiết Nhiên ý thức được sau gáy va chạm với nơi nào. Gò má ửng đỏ. Đưa tay vịn lấy lan can né tránh. Sau khi lấy lại cân bằng, nàng lúng túng nói với Cố Quỳnh. Cảm ơn. Cố Quỳnh đương nhiên không để ý đến hai chữ này. Ánh mắt trước sau như một dính chặt trên người Trần Tử Oánh. Thấy Trần Tử Oánh lo lắng kiểm tra thân thể Trần Kiết Nhiên. Cô tằng hắng, lên tiếng dành công trạng. Tử Oánh, mình cứu chị của cậu. Cậu nên cảm ơn mình thế nào đây? Trần Tử Oánh trách mình suýt chút nữa đã hại Trần Kiết Nhiên nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng biết rõ nợ Cố Quỳnh một ân tình. Thái độ dịu đi một chút. Cười nhẹ, nói. Hôm nào rảnh, tôi mời cô ăn cơm. Cái Cố Quỳnh chờ chính là câu nói này, ánh mắt sáng lên. Nụ cười trên mặt khuếch tán. Gật đầu, được a, mình sẽ chờ. Tử Oánh, cậu đừng quên. Cố Quỳnh gọi hai tiếng. Tử Oánh, thân mật, Trần Tử Oánh là người nhận ơn. Không tiện cự tuyệt, gật đầu đồng ý, nàng nhắc nhở Trần Kiết Nhiên vài câu. Rồi tiếp tục leo lên lầu. Cố Quỳnh và Trần Kiết Nhiên cùng nhau bước vào phòng học. Cố Quỳnh đi trước, Trần Kiết Nhiên theo sau. Nàng khổ não suy nghĩ không biết làm thế nào để vào chỗ ngồi. Nào ngờ Cố Quỳnh không những không cố ý làm khó dễ, mà còn chủ động đẩy gọn ghế xuống bàn. Lùi về sau hai bước, cười thân thiết dọn đường cho nàng bước vào. Đột nhiên bùng nổ thiện ý như vậy, Trần Kiết Nhiên có chút mơ hồ. Không biết Cố Quỳnh có âm mưu gì. Mãi đến khi ngồi xuống rồi, vẫn còn chưa tỉnh, Cố Quỳnh thay đổi. Bằng những gì Trần Kiết Nhiên biết về cô, căn bản không thể. Nhưng mà sau tiết tự học, Cố Quỳnh chủ động cười nói, hỏi Trần Kiết Nhiên có muốn ra ngoài hay không, khiến nàng càng muốn biết nữ sinh này đang suy tính điều gì. Cố Quỳnh nhìn thấu tâm tư Trần Kiết Nhiên, híp mắt cười, khóe mắt ôn nhu cong lên, nhẹ giọng giải thích, hôm qua tâm tình của mình không tốt, thái độ quả thật không thích hợp, lần trước va vào cậu là lỗi của mình, hôm nay mình trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến cậu. Trần Kiết Nhiên, mình xin lỗi, mình chỉ muốn kết bạn, không có ý gì khác. Như vậy có thể chứ? Giọng nói của Cố Quỳnh vốn rất êm tai, lúc nói chuyện thanh âm lên xuống giống như hòa tấu, mang theo ôn nhu càng khiến người nghe say sưa. Đôi mắt cười hình nửa vầng trăng, phóng ra tia điện, Trần Kiết Nhiên cuốn sâu vào ánh mắt đó, ngất ngất ngây ngây, rất ít người từng bày tỏ thiện ý với nàng. Trần Kiết Nhiên không có kinh nghiệm xử lý, nàng không biết phải từ chối thế nào, vô thức gật gật đầu, mơ mơ màng màng cảm thấy nữ sinh này cũng không giống người xấu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức là bạn. Cố Quỳnh bày ra vẻ mặt vui mừng, cười tươi càng đẹp mắt. Trần Kiết Nhiên chóng mặt, không phát hiện ẩn sâu trong con ngươi kia là đắc ý và coi thường. Dễ dàng cắn câu như vậy, đúng là kẻ ngu si. Tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa bộ phận chương tiết nội dung, sứ giả tấu càng chặt chẽ. Bởi vậy chương 4, 5, 6, 7 lần lượt dịch chuyển về phía trước. Tấu chương nội dung cùng chương 7 nội dung tương đồng. Chương 7 ngày mai chương mới tân nội dung. Cảm tạ tại 2020-07-10-22-18-57, 2020-07-11-20-43. 38 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Bách hợp tra công giới đỉnh lưu du khinh hàn một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Xuyên quần lót đại thúc. Hoa nở phú quý. PAA. Tháng 7 trà. Hãm sâu 75. XXXX. Sửa chữa nickname một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Triệu Việt nàng lão bà 5 bình. Cùng cũng 3 bình. Thỏ giác 2 bình. Đới manh ngoài vòng tròn bạn gái 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.